Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, sự cố, tốt nhất, Cửu Nguyệt vừa nghe muốn đi Mã Tràng. Vui vẻ thật, nam hài tử trời sinh thích vũ đao làm kiếm ni duẫn mục thanh biết Cửu Nguyệt thích. Dùng xong sau khi ăn xong, hai người hồi phục linh cắt thay đổi một bộ cưỡi ngựa trang. Liên xuất phát ở cửa phủ cùng Duẫn Lăng Hạo hội họp. Duẫn Lăng Hạo vẫn là một thân màu đen trang phục, hạ phong vén lên phía sau hắn rộng rãi áo choàng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bộ dáng. Trước cửa làm ra vẻ hai thất tốt nhất bảo mã, BMW, còn có một đám thị vệ, một chiếc xe ngựa, đại ca, Duẫn Lăng Hạo gật gật đầu, xem như đáp lại, Cửu Nguyệt thân mình không tốt. Không nên cưỡi ngựa, an vị xe ngựa, trở về thời điểm đi dạo dạo cậu, Nguyệt Nguyệt cũng tưởng cưỡi ngựa, kỵ này thất đại hắc mã, Cửu Nguyệt mặc một thân đỏ thẫm sắc cưỡi ngựa trang. Trên đầu chát xong nha kế, màu đỏ đông châu chợt lóe, dưới chân trừng mắt màu đỏ tiểu hướng ủng, miễn bàn nhiều xinh đẹp đáng yêu, Duẫn Lăng Hạo đang muốn cự tuyệt cái gì, Duẫn Mộc Thanh lại sờ Cửu Nguyệt đầu. Đưa tay bao quát, liền đưa hắn giáp nơi tay loan chỗ, tùy tiện tuyển một con ngựa, liền xoay người đi lên, Duẫn Lăng Hạo lại cả kinh, vội vàng ngăn lại, tam muội cẩn thận mà không kịp Duẫn Mộc Thanh hỏi. Ngồi xuống mã lại giống phát điên thông thường, bắt đầu luống cuống đứng lên, ý đồ đem trên lưng Duẫn Mộc Thanh cấp lỗ mãng đến. Nhưng là từ chối một lát, không thấy có gì hiệu quả. Ngựa này nhi hí dài một tiếng, vậy mà chạy như điên đi ra ngoài. Duẫn Mộc Thanh cũng thật không ngờ ngựa này như vậy liệt. Như là vừa phục tùng thông thường, căn bản không thể đổi chủ nhân. Nếu là bản thân một người hoàn hảo, nàng trong dạ ôm Cửu Nguyệt, căn bản đằng không ra tay đến chế phục này con ngựa. Chỉ có thể gắt gao nắm giữ dây cương, ghé vào lưng ngựa, không nhường mã đưa bọn họ ngã xuống đi. Duẫn Lăng Hạo mày nhảy dựng, phi thân tượng bên cạnh mã, đuổi theo, ngón tay ngọc đặt ở bên môi, thổi tiếu tử, lại không có tác dụng gì đồ, này con ngựa là hoàng thượng vừa thưởng xuống dưới bảo mã. BMW, tính tình liệt không nói, hắn vừa mới phục tùng, sinh ra căn bản tới gần không được, còn không nói tam muội như thế lỗ mãng, phong ly cũng trái tim đổ vào vỗ. Không chút do dự đoạt lấy một bên thị vệ mã, cũng đuổi theo, nhưng là này hai con ngựa nơi nào có thể đuổi theo bảo mã. BMW, chênh lệch càng kéo càng lớn, hai người đều mặt lộ vẻ nôn nóng. A nha nha, ngựa này chạy quá nhanh, Cửu Nguyệt căn bản không mở ra được ánh mắt, không biết là hưng phấn, vẫn là dọa, dương miệng luôn luôn hào, nhưng là như vậy nhất hào, phong sặc nhập phế khang. Sặc hắn không được ho khan, Duẫn Mộc Thanh cũng cấp không được, mắt thấy muốn xâm nhập nội thành, nếu là bị thương nhân, bị hữu tâm nhân lợi dụng đi, chắc chắn tham Duẫn ra một quyền, dưới chân thiên tử không thể phóng ngựa, còn không nói nhường mã bị thương nhân, mà hiện thời nghe Cửu Nguyệt ho khan, Duẫn Mộc Thanh càng là nhướng mày, nghĩ ngang, rõ ràng nhổ xuống ngọc châm, mạnh mẽ đâm vào bụng ngựa. Đau nhức khí cực dưới, con ngựa hí dài một tiếng, móng trước chợt vừa nhấc, Duẫn Mộc Thanh thừa dịp này mãnh kéo dây cương, đem mã kéo một cái lảo đảo, cũng thành công thay đổi đầu ngựa, con ngựa lại bay nhanh đi ra ngoài, tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn, kia phương hướng cũng là đông sát đường tuy rằng trụ đều là trong triều đại thần, quấy nhiễu trọng thần cũng so bị thương dân chúng hảo. Duẫn Mộc Thanh lạc trụ dây cương thủ cũng ẩn ẩn xuất hiện tơ máu. Đùi chỗ cũng ma nóng bừng đau, trên trán mồ hôi đầm đìa, nàng nội tâm là mộng bước, vận khí cũng quá cái monster mắt thấy phía trước xuất hiện ngồi xuống rộng lớn khí thế phủ môn. Thiếp vàng sắc bảng hiệu rõ ràng viết Vinh Quốc Công Phủ vài cái chữ to khi. Duẫn Mộc Thanh trong lòng mắng một câu, hố cha, nhưng đừng kinh ngạc bên trong chủ tử nha. Cửu Nguyệt, ôm chặt mẫu thân, đừng nói chuyện, đừng trợn mắt tiểu gia hỏa này định là sợ hãi. Như là như thế này, chỉ có thể gặp trở ngại thượng, đem ngựa này chàng choáng váng, có lẽ tài năng dừng lại. Liên tính nàng tán, cũng muốn hộ trong dạ tiểu gia hỏa an toàn. Ân, Cửu Nguyệt cắt cao nắm ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, đem bản thân giấu ở trong lòng nàng. Duẫn Mục Thanh thế này mới không ra hai cái thủ, đối với phía trước khép chặt đại môn. Giá, đánh lên đi, đáng tiếc, ngựa này một điểm đều không nghe lời. Mắt thấy muốn chàng lên rồi, lại đầu vừa chuyển, liền chuyển biến, quải quá một cái góc. Đúng lúc là một khắc càng thêm khí phái rộng lớn phủ đệ. Hai cái gã sai vặt vừa vặn mở ra phủ môn, kia con ngựa di lưu một chút nhảy lên cầu thang. Duẫn Mục Thanh còn không kịp xem là ai phủ đệ, kia con ngựa liền vọt đi vào. A, một cái thị vệ vừa định ngăn đón, lại bị mã chàng thương. Bảo hộ vương gia, chào thích khách. Tiêu Tĩnh Lan đang ở chính sảnh dùng bữa. Đại môn khẩu liền xuất hiện một trận ồn ào náo động. Hắn nhướng mày, ném trong tay ngà voi đũa. Đang định hỏi, phanh, chính sảnh đại môn đều bị đánh vỡ. Tứ phân ngũ liệt, một con ngựa kéo một cái nữ tử cùng nhất một đứa trẻ đột nhiên xâm nhập của hắn tầm mắt. Hơn nữa hướng hắn vọt đi lại. Rào rào, chỗ tối ám vệ thoáng hiện, toàn bộ rút đao, đối với mã chân định chặt bỏ. Mà... Tiêu Tĩnh Lan rất nhanh sẽ thấy rõ trên lưng ngựa nhân. Hắn chợt cả kinh, tay áo dài huy gạt, kình phong ngăn muốn đả thương người thương mạ ám vệ. Thân hình chợt lóe, liền phi thân dựng lên, mũi chân nhẹ chút đầu ngựa, theo Duẫn Mục Thanh trên đầu nhất phi mà qua, vững vàng lạc sau lưng Duẫn Mục Thanh. A Lan cười tủm tỉm vuốt ve ngựa này đầu. Hảo mã nha. Biết đưa hắn nàng dâu đứa nhỏ đóng gói vận đi lại. Hết chương.